Chương 853, ta không đốc. Hỏa long đầu hình như không thế nào linh quang. Lư Duyệt, ngươi nói nó có thể hay không tính sai cái gì, ngộ nhỡ không có ngộ nhỡ. Lư Duyệt một cái đánh gãy Lạc Tịch Nhi suy đoán, ngươi không hiểu do nó, đã nó dùng lén lén lút lút bốn chữ, người kia liền nhất định là lén lén lút lút. Tuy rằng hỏa long là hơi vụng về ngốc nghếch một chút, thế nhưng là đần có ngốc đến chiều, người ta sửng sốt dùng nó đần phương thức, bảo trụ một đám huynh đệ cùng chính nó đầu nhiều năm như vậy. Ở phương diện nhìn người, Lư Duyệt cảm thấy, nó vẫn là có nó ngốc biện pháp. Dạng này A Lạc Tịch Nhi trầm ngâm một chút, nàng không tin cái kia đần lòng, có thế nàng tin tưởng Lư Duyệt, đã ra hỏa này như thế tin tưởng đần lòng, tự nhiên có hắn có thể tin địa phương. Nàng cau mày, lúc này còn tới hướng ngươi lén lén lút lút người. Nàng nhìn về phía Lư Duyệt thời điểm, Lư Duyệt QNZ chuyển đầu, hai người trong mắt sát cơ đồng thời lóe lên. Cho dù là sư hồng người, vẫn là vọng tưởng nhặt các nàng cái gì liền ra người, đều đáng chết. A cầu lớn sợ hãi kêu lấy theo tan tương sông ra lúc, không nghĩ tới mục tiêu của chuyến này nhân vật, đã gần trong gang tấc. Người các ngươi phát hiện Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi một trái một phải, đã đem hắn coi chừng thời điểm, cầu lớn đang sơ ha y bên trong cấp tốc tỉnh táo lại. Lư đạo hữu, Lạc đạo hữu, các ngươi đây là ý gì trên đời này, dám coi ta là đồ đần người, đều sẽ chết được rất thảm. Nhìn xem cái này đã dần dần lộ thai nhọn cùng sư mui tu sĩ, còn ở lại chỗ này mưu toan giải thích cái gì. Lư Duyệt nháy mắt hai cái, không biết các hạ là nghĩ tuyển cái dạng gì kiểu chết. Cầu lớn làm ra một bức sợ hai bộ dáng, kỳ thực ở trong lòng chửi mẹ, đều nói Tam Thiên Thành Lư Duyệt tà tính, quả nhiên con mẹ nó tà tính, hắn một không biến trở về sư hồng người bộ dạng, hai cách các nàng ở chỗ còn xa cực kỳ, bằng cái gì nhất định hắn không phải người tốt. Hai vị đạo hữu có phải là có hiểu lầm gì đó, tại hạ chỉ là vì truy kích một cái hỏa thần làn, mới nói đến nơi đây. Con mắt nhìn qua để hắn nhìn thấy đột nhiên biến lớn cái mũi, dọa đến tại chỗ tắt tiếng. Sư cái mũi đều đi ra, kia lỗ thai đâu. Cầu lớn không dám tin tưởng sờ lên lỗ thai cùng cái mũi, sau đó chán nản buông xuống. Là, đã luyện hóa điệu tâm hỏa bị đoạn, lại thêm tại tan tương bên trong nấu một chút, trốn ra được, còn lại bị hai cái này đại ma nữ ngăn chặn, thân thể cùng tâm thần hai bị thương. Lộ ra bản thể không hoan ha ha, ta điệu tâm hỏa là bị hai vị ai chiếm. Ta Lư Duyệt mắt nhìn Lạc Tịch Nhi, muốn đem người này lực chú ý, tất cả đều chuyển tới trên người mình. Thế nhưng là nàng chỉ tới kịp nói cái chữ này, đối diện cầu lớn cùng Lạc Tịch Nhi gần như đồng thời động. Một cái lợi dụng đúng cơ hội, trong tay linh lực toàn bộ ra, muốn chặn đứng linh lực của hắn để phòng bất chắc. Một cái biết lại không sinh lý, một chút thời gian QNZ không trì hoãn. Tại Lạc Tịch Nhi lấn đến phía sau lưng lúc trước, một trưởng vô đến trên đầu. Trong tộc tân truyện bí pháp, đem đầu đánh thành đầu hủ não, nhân tộc lục soát không được hồn. Hồng đỏ trắng trắng đồ vật, theo hắn cái chán vết thương phun ra, Lạc Tịch Nhi tại hắn ẩm ẩm ngã xuống trước, lòng bàn tay ấn đi lên. Huyễn gia hỏa muốn hỏa long không nghĩ tới, người này đầu, còn có thể dạng này. Đừng xem, Lư Duyệt hướng nó quát nhẹ, giúp ta theo hắn lúc đến đường tra, nhìn xem đằng sau còn có mấy người. Hỏa long một cái vây đuôi, cấp tốc tại tan tương bên trong bỏ chạy. Không manh mối. Lạc Tịch Nhi thở dài một hơi, tuy rằng xuất thủ được rất nhanh, có thế cái này sư hồng người phản ứng, QNZ so với nàng nghĩ đến nhanh, hắn nhanh hơn ta một hơi nhiều, còn kém như vậy chút thời gian, nếu nói không được trí, tuyệt đối là gạt người. Không có việc gì, đằng sau chí ít còn có hai người. Lư Duyệt nhìn thoáng qua người này chữ vật giới chỉ, chúng ta chia 5 năm. Đường 46 đi, ta 46. Lạc Tịch Nhi thu đồ vật, ta tại tiên giới cũng không có trưởng bối, ngươi muốn hiếu kính đến người nhiều. Nàng lấy xuống cầu lớn hai cái chữ vật giới chỉ, tại trong ngực hắn lại lấy ra một quả về sau, nói, sư hồng người đối với mấy cái này nội ứng nhân tộc người, nên có khắc trừng phạt biện pháp. Lần trước, lôi đỉnh tổ cùng đêm tối tổ hợp làm, đi hệ tờ sư hồng người một cái 4 người tiểu đội. Cũng là cái gì đều không hỏi ra đến, tựa như người này đồng dạng, để đầu góc thành bột não. Nàng đem cầu lớn hồi phục bản thể thi thể thu vào túi chữ vật, cấp tốc giữ chặt Lư Duyệt QNZ ẩn vào tan tương bên trong, truy tìm hỏa long khí tức. Lần này, để hỏa long đến cái xuất kỳ bất ý, cũng có thể làm cái người sống. Thiên minh đối người sống cùng thi thể giá cả, kia tuyệt đối một cái tại trời, một cái tại đất. Có lẽ đã muộn. Lư Duyệt nhìn xem lần nữa cuồn cuộn hỏa tan tương, nhanh lên, phía trước có lẽ đánh nhau. Đợi nửa ngày, không đợi được cầu lớn hồi âm, phía trước miệng núi lửa lại phun ra hoa, kéo dài vài dặm. Tuần Kha bốn người sao có thể không biết xảy ra chuyện, nghĩ đến muội vui mấy người bị Lư Duyệt một người đuổi theo, thoát đi Viêm Sinh Tuyệt Vực truyền thuyết, bọn họ lại nhìn một cái kia lại một cái giống độc lập, thực tướng ngay cả hỏa khẩu, sinh lòng một cỗ sợ hãi. Dễ Minh không chút suy nghĩ, đi phía trái gần hai cái hỏa khẩu ném đi hai viên thiên lôi tử. Vênh ầm ầm chia ra đi vết xe đổ làm hậu xe chi sư, Tuần Kha cái thứ nhất xa biểu chạy ra. Theo sát lấy, Vư Tờ Lôi Dễ Minh không tuyển những cái kia xem ra tốt trốn phương vị, ngược lại vòng quanh hướng Viêm Sinh Tuyệt Vực địa phương khác chạy. Thường Chí cùng Vương Thạc cũng không dám tách rời, hai người gấp nhào Minh Hoa Úc Đảo, người nơi đâu nhiều, có lẽ có thể hôn qua. Bị tạc được hoa mắt chóng mặt Hỏa Long hất đầu một cái, cố gắng ghi nhớ bốn người này sở trốn phương vị về sau, ghé vào tại chỗ giả chết. Người đâu Lạc Tịch Nhi hét lớn. Chia ba cái phương vị chạy chôn ở, ta bị thương, không chạy nổi, đuổi không được. Hỏa Long tội nghiệp mà nhìn xem Lư Duyệt, chỉ ba cái phương vị. Ba cái phương vị các nàng chỉ có hai người đâu. Lư Duyệt cùng Lạc Tịch Nhi cũng không lo được sinh khí, một nhân tuyển một đầu. Cú nở dê không thời gian qua nở không đắc dụng Hỏa Long, mỗi mỗi lướt gấp mà đi. Sư Hồng người đối với hiện tại các nàng tới nói, chính là di động núi vàng, so với đơn thuần chạy khắp nơi giết hoang thú, không biết kiếm lời gấp bao nhiêu lần. Giống Lạc Tịch Nhi mang lấy hỏa linh lực huyễn ra Hỏa Long, tại Viêm Sinh Tuyệt Vực trên không, muốn nhiều sắp có bao nhanh. Tuần Kha đến cùng không phải hỏa tu sĩ, không quá nửa khắc, liền bị nàng đuổi kịp. Nghe được nơi xa đấu pháp lúc truyền đến ù ù thanh âm, Lư Duyệt ánh sáng độn cũng là một nhanh lại nhanh. Thường Chí cùng Vương Thạc tự nhiên cũng nghe đến Tuần Kha phương hướng thanh âm, đang muốn buông lỏng một hơi lúc, may mắn bọn họ tách ra lúc đi, liền cảm giác phía sau lưng lông tơ, đột nhiên nổ lên. Đinh đối phương có hai người, nàng chỉ là một cái, lại thêm thứ nhất đan điền còn tại liên lụy nàng. Lư Duyệt nhìn thấy hai người lúc, cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền muốn trước giải quyết một cái lại nói. Bù ầm ầm đại địa bị kiếm khí cày quá một đường thật sâu vết tích, hai cái không ổn định hỏa khẩu, bị kiếm khí một kiếm, nói trước phun ra. Vương Thạc mập mạp thân thể, còn đang chạy động, thậm chí cùng Thường Chí kéo cùng một chỗ nửa mảnh thân thể, còn tại bị hắn kéo. Lư Duyệt vọt tới hắn nửa mảnh ngã xuống đất thân thể trước, lột dưới chìa hệ cờ nhờ nờ về sau, đem thi thể cu nở dê thu vào trên lưng một cái trống không túi chữ vật. Tuy rằng hết thệ thời gian đều bị nàng đè ép đè thêm, cu nở dê lãng phí một hai hơi thở, tên nhỏ con Thường Chí lần nữa trốn mất tâm tử, vài trăm mét bên ngoài, Vương Thạc lại nửa mảnh thân thể, bị Vư Tờ ở nơi đó. Trên tay chữ vật giới chỉ đồng dạng rõ ràng, Lư Duyệt không còn dám trì hoãn, một cái túi người bắt lấy thi thể thời điểm, một bên truy kích một bên cầm bảo. Thường Chí cảm giác sau lưng độn quang âm thanh, càng ngày càng gần, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Sớm biết, hắn cùng Vương Thạc cũng hẳn là chia ra trốn mới đúng, như bây giờ, đúng là mẹ nó. Tam Thiên Thành Lư Duyệt chiến lực, tuy tiện hỏi thăm một chút đều biết, Thường Chí hiểu rõ minh bạch, chính mình không chạy nổi nàng. Hắn ở giữa không trung quay đầu, một thanh đại đao, hướng đuổi theo người, ầm ầm đánh xuống. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh bất quá mấy tức ở giữa, hai người là được rồi trên trăm lần, đi tất cả đều là nhanh chóng đường đi. Ngươi quả nhiên bị thương rất nặng. Phát hiện người nào đó hậu lực khả năng không sau đó, Thường Chí tức giận đến muốn thổ huyết. Mẹ nó, Tuần Kha không phải phải lấy người này đầu người sao, bọn họ cùng hắn chuyển đến Hỏa Sinh Tuyệt Vực, có thế kết quả, rõ ràng nàng cùng Lạc Tịch Nhi chỉ có hai người, dù là cầu lớn thật đã chết rồi, bọn họ cu nở dê có bốn người, về phần muốn chạy sao Vương Bát Đản, chạy cái dám á đinh đốt vạn cùng kiếm, lần nữa tấn công đến cùng một chỗ, mang theo hỏa hoa vang khắp nơi. Ầm ầm bị lan đến gần hỏa khẩu lần nữa phun ra tan tương. Bị thương ta cũng giống vậy có thế cầm xuống ngươi. Lư Duyệt né qua phun tới tan tương, một cái lấp mình, ánh sáng độn khởi động, cơ hồ tại một hơi trong lúc đó, huyễn ra vô số huyễn ảnh vây quanh Thường Chí, lóe mù mắt người kiếm kiếm quang đại thịnh. Thường Chí kỳ thật đã sớm để phòng nàng chơi cái này, lóe mù mắt người kiếm uy danh, tại Bách Linh chỉ cần tin tức sơ qua linh thông một điểm, liền không có không biết. Đại đao trong tay phách chạm đột phá khẩu lúc, ánh mắt của hắn nháy một cái, phía trên rất nhanh liền trồi lên một vòng ám sắc. Ngươi lóe mù mắt người kiếm, đối ta vô dụng. Bọn họ tốc độ xuất thủ quá nhanh, bằng được tất cả đều là một người kinh nghiệm, vì lẽ đó không cái gì đại dụng thần thức, Thường Chí căn bản không quan ở, dù là trong đầu, đều bị một mảnh trắng bao phủ, nên ra tay, hắn QNZ không do dự chút nào. Đinh đinh đinh lại là liên tục đối hoanh đao và kiếm, Lư Duyệt trên trán đột nhiên có chút mồ hôi ý, nàng thực tế không nghĩ tới, cái này hình như đứa trẻ quân cờ người, lại lợi hại như thế lại như thế đánh xuống, là nàng thua thiệt chứ. Hai người vừa đánh vừa rời, tránh đi những cái kia phun trào tàn tường, mỗi nghị mỗi triệt. Thường chí cũng không cảm thấy, hắn trong này giết nàng. Dù là người ta bị thương, dù là linh lực tựa hồ không kế, nhưng đánh nóng này, vạn nhất người ta hướng hỏa khẩu nhảy một cái đâu cầu lớn không trở về, người này nhất định có sai khiến tan tương biện pháp, chỉ là, nàng như thế nào còn không dùng ra đến là bởi vì bị thương sao một bên giơ đại đao, đao y lư cờ muốn bổ, hắn vừa quan sát Lư Duyệt tránh né tan tương thân hình, nửa ngày về sau, rốt cục phát hiện, nàng tránh né cùng chính mình bình thường lúc, kinh ngạc cùng kinh hỉ cùng tồn tại. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nàng không thể lại mượn tan tương chạy trốn liền tốt. Thường chí trong lòng dã vọng càng ngày càng cao, cho dù Lạc Tịch Nhi đuổi theo Tuần Kha vẫn là dễ minh, cho dù thành bại, đều khó có khả năng tại trong vòng nửa canh giờ chạy đến tương trợ nàng. Chỉ cần mình lại kéo nàng một hồi, linh lực không kế giới, đè xuống thương, nhất định sẽ lại thành liên lụy, đến lúc đó chính là thiên hạ của hắn. Đinh đinh đinh đinh đao quang kiếm ảnh xen lẫn tại một chỗ, hai người tốc độ, đều là một nhanh lại nhanh. Lư Duyệt, ngươi cam chịu số phận đi nhìn thấy người nào đó môi sắc dần dần biến trắng, theo đánh trả đến chỉ còn ngăn chặn thời điểm, thường chí xuất thủ được càng thêm sắc bén, nơi này không ai có thể cứu ngươi. Đinh xa xa chạy tới Hỏa Long, phát hiện nàng hiểm mà lại hiểm né qua kia chém vụt mà tới đao khí lúc, tim đều dọa ngừng một hồi. Ngao kinh thiên động địa một tiếng giống, nổ vang ở bên tai, nhìn thấy cái kia toàn bộ từ hỏa huyễn thành cự long, thường chí cảm thấy một trận, con rồng này tựa hồ là đang hướng hắn ga ho the tờ đầu hắn nhịn không được mắt nhìn Lư Duyệt, chán nở dê lẽ lại là nàng nuôi nhà ta. Lư Duyệt hướng hắn thử cái răng, mượn nhờ hỏa long tư thế chèn ép hắn. Đinh kiếm khí trong tay của nàng, so với vừa mới mạnh một điểm, thường chí đau khí, lại so với vừa mới lại yếu một điểm. Lư Duyệt biết, gia hỏa này trả cờ cha nờ lưu cờ hỏa long trợ nàng lúc trước, tiến hành trước mở trốn. Người khác không biết, trong nội tâm nàng rõ ràng, đừng nhìn hỏa long gọi đến hung, dáng dấp hung, nhưng nó là tuyệt đối không có can đảm dám đến trợ nàng. Một khi làm cho đối phương phát hiện, nó chỉ là chủ nghĩa hình thức, nàng việc vui liền lớn vì lẽ đó, cơ hội của nàng, chỉ ở này mười mấy hơi thở bên trong. Đinh Lư Duyệt kiếm khí trong tay, lần nữa so sánh với một kiếm mạnh một điểm, thường chí ngăn chặn một đao, mượn nàng lực lượng, đang muốn quay người mà chạy. Chính là lúc này, hắn đột nhiên cảm giác trên thân đụng phải cái gì, bụng đau xót, rất nhiều máu cùng tạng khí, tựa hồ theo trong thân thể của hắn biểu đi ra. Cái này hắn ở giữa không trung chậm rãi gật đầu, quả nhiên, ngay cả đan điền mang trong bụng Nguyên Anh, đều bị hoanh thành bã vụn mảnh vụn. Ngao hỏa long long đầu biểu đến trước mặt hắn, mở ra miệng rộng, cuốn hút hải lượng anh khí. Người Lư Duyệt bị hỏa long cái đuôi thật dài nâng, lúc này, sắc mặt nàng thật không tốt, muốn Tiếu Thiên chỉ tay nhất lao vĩnh giật đem người giết người, đệ nhị đan điền linh lực, liền không thể tránh liền muốn mượn một ít. Người có thể chết rồi. Nàng nhìn qua hắn, nôn năm chữ. Đinh Thường Chí hình như không chịu nổi đao trọng lượng, đao ha tờ hờ ập tờ thơ y gian. Thân thể QNZ bắt đầu rơi xuống, trong mắt của hắn hào quang biến mất phi thường chậm, dù là rơi đi xuống lúc, QNZ tại gắt gao nhìn chằm chằm viên kia cuồng nuốt hắn anh khí long đầu. Nó nuốt anh khí bộ dạng, tựa hồ không đúng lắm. Tại triệt để lâm vào hắc ám trước, thường chí rôi ra run tay, người gạt ta Lư Duyệt uống linh lộ động tác một trận, mắt nhìn còn tại ngốc nuốt anh khí ngu xuẩn long, ai bảo ngươi quả thật bị dọa sợ đâu ta tính toán thời gian. Liền đoán ngươi sẽ tại một kiếm kia mượn lực mà chạy. Rồi hô thường chí thật không cam lòng, hắn nguyên bản có cơ hội, giết cái này nha đầu chết tiệt kia trở thành trong tộc anh hùng. Thế nhưng là yết hầu đã phát ra không được âm, trước mắt đã bị hắc ám sở thay, hắn đạp chân, ghim tay, rất muốn lại dây thoáng dây rùa thai nhọn, sư mũi lần nữa ở trên người hắn xuất hiện, mười mấy hơi thở về sau, hỏa long mới nhìn đến hắn mới dừng lại cuối cùng co rút. Cô cuối cùng một cái tinh thuần anh khí, bị nó nuốt qua vang, hỏa long dọa giật mình, bận bịu len lén nghiêng mắt nhìn nhìn vẫn ngồi ở nó long vĩ trên chủ nhân. La mở rất tô tờ bụng bị linh lộ rót chắc địch, hai cái đan điền đều dễ chịu một chu tờ, Lư Duyệt hướng nó cười khẽ, còn không tính quá ngu ô ô ô hỏa long rất muốn khóc cho nàng nghe, nó vốn là không nốc, nó đem cái đuôi lần nữa duỗi ra một điểm, cuốn lên Thường Trí thi thể, còn có chiếc kia đại đao, đưa đến mặt chủ nhân trước. Ta không nốc nó chỉnh trọng việc, ngươi đừng đem ta gọi ngu xuẩn.